Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 77, lại vừa là bắt cóc. Trương Bân dẫn nắm sách về thức ăn trả lời phòng trọ sau nhận ra được không đúng. Lấy Trương Bân đối với Phạm Hiểu Văn hiểu, đó là có không đạt đến mục đích là không bỏ qua tính cách nhân. Chính là mới vừa rồi thật tức giận cũng sẽ không chuồn mất, mà là sẽ tiếp tục dây dưa. Nhưng bây giờ nhưng là không thấy bóng người, hơn nữa trong căn phòng cũng không có phá hư vết tích. Thật chẳng lẽ đi, Trương Bân không khỏi đối với chính mình nghĩ rằng sinh ra hoài nghi. Lúc này tiếng chuông vang lên, là Phạm Hiểu Văn đánh tới. Này, ngươi đã chạy đi đâu? Ta mua được cơm, tới ăn đi. Trương Bân nói xong liền phát hiện không đúng. Một Phạm Hiểu Văn tính khí đã sớm nên phát nổi giận. Sao có thể đến bây giờ còn bình tĩnh như vậy? Ngươi là ai? Thế nào nắm điện thoại di động của nàng? Bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng cười. Là một người nam nhân tiếng cười. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là điện thoại di động ta chủ nhân trong tay ta. Muốn hắn còn sống liền ngoan ngoãn nghe lời. Trương Bân trong bụng trầm xuống. Đây là gặp bắt cóc. Cùng thời điểm có chút buồn bực. Sao môn Phạm gia hai tỷ muội thay phiên bị bắt cóc a hát. Thời gian địa điểm, ta một người đi, sẽ không báo cảnh sát. Đối thoại bên kia sửng sốt mấy phút mới lên tiếng. Quy trình này ngươi thế nào so với ta còn quen thuộc. Trương Bân cười ngạo nghễ, hắn mới sẽ không nói cho người khác. Chuyện này hắn trải qua hai lần, trước lạ sau quen, này lần thứ ba dĩ nhiên là càng thêm quen thuộc. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, ở Bắc Thành ngoại ô biển Điền khu công nghiệp, đến sau khi gọi số điện thoại này là được. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Trương Bân sắc mặt âm tình bất định. Chuyện này không có hắn muốn vậy thì đơn giản. Không có nói rõ xác thực địa chỉ, đó chính là đến địa phương sau khi nhất định sẽ tại chuyển rời địa điểm. Cái này thì cho cảnh sát tạo thành độ khó, cũng sẽ ảnh hưởng Trương Bân cứu viện. Sẽ là ai chứ? Trương Bân nhìn máy tính rơi vào trầm tư. Phượng Hoàng vui chơi giải trí tập đoàn bên trong phòng họp. Hôm nay là một lần đại hội cổ đông. Không giống với vừa nhìn. Năm nay đại hội cổ đông ước chừng nói trước thật lâu. Mà tạo thành nguyên nhân này là hải ngoại đầu tư thất lợi. Cùng với Phượng Hoàng chủ tịch hội đồng quản trị bị tập kích lâm vào hôn mê. Các cổ đông nhận được tin tức này sau, rối rít đứng ngồi không yên. Huyện đóng lại mở cái này cổ đông hội nghị. Thượng Quan Tuyết ngồi ở làm ở thủ tọa bên trên, lạnh lùng nhìn huyên náo phòng họp. Phượng Hoàng tập đoàn trải qua đến nay tổng cộng có 10 vị thực quyền cổ đông, chiếm cứ cổ quyền 50%. Ngoài ra 50 chính là làm tán cổ cùng với phong đầu cơ cấu bên trên. Bên trên quan gia chiếm cứ cổ phần 30%, là lớn nhất nắm cổ phần nhân, nhưng lúc không có ai rất nhiều người đều biết, tán lạc tại ngoại cổ quyền rất lớn một bộ phận đã sớm bị bên trên quan gia thu về. Cộng thêm thầm cổ phần chiếm cứ 51%, bảo đảm lãnh đạo địa vị, nhưng này lần này lại để cho Thượng Quan Tuyết cảm thấy mệt mỏi. Còn lại 9 vị cổ đông mặc dù cổ phần không nhiều, nhưng mỗi một đều là nắm công ty một bộ phận quyền lợi. Bọn họ nếu muốn gây chuyện, sẽ để cho Phượng Hoàng không có cánh không có lông chim. Thượng Quan Tuyết tuổi tác tối, bàn về trải qua đã sớm để cho còn lại các nguyên lão không phục. Cho là Thượng Quan chủ tịch hội đồng quản trị quá mức qua loa. Trong ngày thường không ít sự bán tử. Mấy vị cổ đông, nơi này là phòng họp, không phải là chợ rau. Các vị nếu như muốn mua thức ăn ta có thể mang bọn ngươi đi. Điểm này tiền xăng hay lại là xuất nổi. Thượng Quan Tuyết gõ bàn một cái nói, nhàn nhạt nói. Thanh âm không lớn lại truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời tĩnh nhạc đi xuống, mấy người trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng một cái năm bên trong lớn nhất nam tử nói. Tuyết à, sự kiện lần này tới đột nhiên, nhưng ngươi là công ty quyết sách nhân. Chủ tịch hội đồng quản trị trước khi hôn mê giao cho ngươi đại diện toàn quyền. Không biết ngươi có cái gì thủ đoạn. Thượng quan Tuyết nhìn nam tử, trong mắt lóe lên vẻ không thích. Này người nam tử là thượng quan Tuyết cha một tay cất nhắc lên. Không chỉ có cho chức vị, càng là cấp cho rồi cổ quyền. Có thể nói là ủy thác trách nhiệm nặng nề. Chính là thượng quan Tuyết phân lượng cũng không có hắn trọng. Nhưng chính là một mực móc tim móc phổi đối đãi nhân. Lại thành bạch nhãn lang. Lý thúc ý tứ ta hiểu. Chư vị thúc thúc bá bá môn đều là cha của ta bộ hạ cũ. Phượng Hoàng sáng lập đến nay trải qua mưa gió. Ở trong tay các ngươi phát triển không ngừng. Nhưng nếu chủ tịch hội đồng quản trị tin tưởng ta, cũng mời các ngươi ủng hộ chủ tịch hội đồng quản trị như thế ủng hộ ta. Lý Tuyền giễu cợt một tiếng nói, Tuyết a, ngươi là ta nhìn lớn lên. Theo lý thuyết đây thúc thúc không nên làm khó ngươi, nhưng là công ty trên dưới mấy ngàn người chén cơm đó là nặng hơn phân lượng. Ngươi không gánh nổi. Thượng quan Tuyết lạnh lùng nhìn Lý Tuyền. Khó nhịn trong lòng phẫn nộ. Đạo, kia Lý Thúc ý là muốn như thế nào? Rất đơn giản, có người có tài mới chiếm được. Lý Tuyền nhàn nhạt nói. Không chút nào đem thượng quan Tuyết coi ra gì. Vậy chú môn ý tứ đây? Lý Tuyết giận quá mà cười. Quét mắt một vòng đạo. Ta cảm thấy được Lý Đồng sự nói có đạo lý. Lý hiểu chuyện tài hoa tất cả mọi người rõ ràng nhất. Ta xem an sẽ để cho Lý hiểu chuyện mang theo chúng ta đi ra khốn cảnh đi. À, thượng quan Tuyết. Chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét. Lạnh từ đầu tới chân. Ở một ngày ngắn ngủi này liền muốn buộc nàng thối vị. Dựa theo cổ đông cười hiệp nghị. Phiếu tán thành vượt qua nửa số chính là bỏ phiếu thông qua. Tối đại cổ đông không có ở đây. Còn dư lại mặc dù hạ chiếm cứ cổ quyền không nhiều, nhưng đều là tham dự cổ đông hiệp nghị nhân. Bọn họ bức bách để cho thượng quan Tuyết trong nháy mắt lâm vào khốn cảnh. Thượng quan Tuyết nhìn một cái điện thoại di động, cắn răng, làm một cái quyết định. Nếu các vị thúc thúc muốn làm như vậy, vậy thì chờ mấy ngày. Các loại một cái hoạt động sau khi hoàn thành, chính thức tổ chức đại hội cổ đông. Thượng quan Tuyết nói xong không cho những người khác phản ảnh cơ hội, trực tiếp rời đi. Này, du lịch trở lại. Thượng quan Tuyết tiếp thông điện thoại lạnh lùng nói. Đúng vậy, mấy ngày nay lạnh nhạt ngươi. Buổi tối hào hào vuốt ve ngươi. Bên đầu điện thoại kia truyền tới bí bí tiếng cười. Phạm Hiểu Văn bị bắt cóc để cho Trương Bân biết cái này địa phương đã bại lộ. Vì vậy vận dụng ẩn thân đem ổ cứng dẫn tới bên trong biệt thự. Cho thượng quan Tuyết gọi điện thoại. Buổi tối nhớ mua thức ăn. Tủ lạnh rỗng tuếch. Được rồi ta cúp trước. Trương Bân nói xong không đợi thượng quan Tuyết cự tuyệt liền cúp điện thoại. Đem ổ cứng cắm vào máy này máy tính. Thượng quan Tuyết tức dậm chân. Nhưng là đem hội nghị phẫn nộ sự chú ý chú chuyển tới Trương Bân trên người. Tại phía xa biệt thự Trương Bân dùng mình một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.